Người chồng máu lạnh, chương 325, góc truyện audio.com, edit, Oxen Duệ Húc đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình lạnh lạnh, nước mắt cô không ngừng rơi xuống, từng giọt vỡ tan trên lồng ngực hắn. Trừ khi, ngay từ lúc đầu, anh đã lừa em, anh đã chuẩn bị tất cả để lừa em, chờ khi em có hy vọng liền đạp vỡ nó, rồi đẩy em ra thật xa, anh đang trả thù em, có phải không? Duệ Húc thống khổ nhắm mắt lại, hắn lựa chọn trầm mặc, không phải như thế, không phải. Hãy tha thứ cho hắn, cô là người hắn yêu nhất, là người vợ tuyệt vời nhất của hắn không thể nói, không thể nói. Tô Lạc ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ lên, cô đã khóc, đột nhiên cô đưa tay ra, bóp chặt cổ Duệ Húc. Nếu anh không nói, em sẽ bóp chết na cô cắn môi, cô đã hỏi nhiều như vậy, hắn vẫn còn giả bộ làm người câm có phải không? Em bóp đi, anh sẽ không phản ứng, Duệ Húc mở mắt nói thật chậm, rồi lại nhắm mắt lại, bộ dạng chấp nhận chết. Nhưng, không ai nhìn thấy khi hắn nhắm mắt lại có một ý cười lướt qua, đây là ý cười duy nhất của hắn mấy ngày qua. Lạc lạc của hắn, thực sự thay đổi cô trở nên mạnh mẽ, như vậy tốt rồi. Lê Duệ Húc hai tay Tô Lạc bóp chặt cổ hắn, nhìn thấy bộ dạng chấp nhận chết của hắn, cô thực sự tức giận. Nhưng, đối mặt với người đàn ông này, cô thật không còn cách nào khác, rốt cuộc là hắn muốn cô phải làm sao đây? Cô thu tay lại, xoay người ngồi xuống, sau đó tiến lại dựa sát vào hắn. Sao lại không bóp, Duệ Húc không sợ chết hỏi một câu, Tô Lạc khẽ lườm hắn, em còn không muốn trở thành quả phụ cũng không muốn con mình thành cô nhi. Cô quay lưng về phía hắn, chỉ sợ cô không nhịn được thật sự sẽ bóp cổ hắn, người đàn ông này cố ý làm cô tức giận. Duệ Húc mở mắt ra, ánh mắt màu trà hiện lên sự bi ai. Hắn lấy chăn đắp lên người cô, sau đó ôm lấy cô từ phía sau, cũng chỉ từ phía sau, hắn mới có thể có gan nhìn cô ôm cô, để cô lại gần hắn. Xin lỗi, vẫn là xin lỗi, hắn muốn xin lỗi cô rất nhiều, không biết hắn còn có thời gian để nói với cô nữa. Hắn mở mắt ra, đôi mắt ửng đỏ, không ai nhìn thấy sự thương tâm trong mắt hắn nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, sau đó, như có thứ gì đó rơi xuống, biến mất trong bóng đêm. Duệ Húc bưng bát lạnh mặt đứng ở một bên, Tô Tử Lạc ngồi trên ghế salon, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu thua. Tô Tử Lạc mau ăn cơm cho anh, Duệ Húc đặt chiếc bát trước mặt Tô Lạc, cô muốn đói chết chính mình phải không, từng sáng tới giờ đều không chịu ăn gì. Không ăn, Tô Lạc học bộ dáng của hắn, sau đó quay sang một bên, không ăn là không ăn. Rốt cuộc em muốn thế nào? Duệ Húc bước tới trước mặt cô gái này đúng là đã làm hắn vô cùng khốn khổ, hắn đã chiều cô tới hư rồi, bây giờ phải nói là coi trời bằng vung, không đem người chồng này để vào mắt. Lạc Lạc ngoan ngoãn nghe lời, trước đây chạy đi đâu rồi? Như thế nào hiện tại, hắn nói một cô liền nói hai. Phải là em hỏi anh muốn thế nào mới đúng, nếu anh không nói cho em biết vì sao anh thành như vậy, em sẽ không ăn cơm, em sẽ nhịn cho chết đói, bánh bao nhỏ sẽ không có mẹ. Một câu nói của cô khiến sắc mặt Duệ Húc tái nhợt trắng bệch. Lạc Lạc đừng như vậy, hắn ngồi xổm xuống, cố gắng hít thở đều đều, dường như mỗi lần hít thở hắn phải dùng rất nhiều sức lực, cơ thể hắn lạnh băng, bàn tay dùng sức nắm chặt. Lạc Lạc bánh bao nhỏ đã không có cha rồi, em thật sự nhẫn tâm để nó không có mẹ nữa sao? Em nhẫn tâm để con mình biến thành cô nhi sao? Tay hắn hướng về phía trước đặt trên vai Tô Lạc mới phát. Góc truyện audio.com, hiện mình vừa nói gì, Tô Lạc sững sờ nhìn hắn, sau đó là vô cùng sợ hãi. Cô kéo áo hắn, ngón tay run lên. Anh vừa nói cái gì mà sắp mất cha, cái gì mà không thể mất đi mẹ nữa, Lê Duệ Húc, anh nói rõ cho im. Tô Lạc không ngừng kéo áo hắn, bờ môi run lên, Duệ Húc muốn tiếp tục giải thích lại phát hiện Tô Lạc đã đưa tay đặt lên đầu. Đầu em đau quá, cô không ngừng bóp đầu mình, không biết là do quá kích động hay do vết thương trên đầu chưa lành hẳn, đầu của cô như bị hàng nghìn cây kim đâm vào. Đau tới mức cô không thể thở được nữa. Lạc Lạc đừng như vậy, Duệ Húc vội vàng ôm lấy cô, để đầu cô dựa vào lồng ngực mình, Tô Lạc nghe được tiếng tim hắn đập mới bình tĩnh lại một chút. Lạc Lạc là như vậy, đừng lo lắng, anh không sao, không có chuyện gì, chúng ta đều không có chuyện gì, hắn nói hắn không sao, vậy mà vẻ mặt tái nhợt, nếu quả thực không có việc gì, thực sự không có việc gì, hắn cũng đâu cần như vậy, hắn sẽ không đi một bước như vậy, để cả hai đều đau khổ, sự đau khổ tột cùng. Cũng bởi vì có những việc thực sự họ không thể giải quyết được, Duệ Húc cũng chỉ là con người, hắn cũng không qua được kiếp nạn này. Nếu anh không nói cho em, bánh bao nhỏ nhất định sẽ không còn mẹ, anh nghĩ rằng anh và em có thể thừa nhận một lần, lại có thể tiếp nhận lần thứ hai sao? Anh cho là em thực sự có thể rời khỏi đây sao? Anh thật sự nghĩ tới em rời khỏi anh, sẽ sống hạnh phúc như trước sao? Sẽ không, không bao giờ, không bao giờ, giọng nói Tô Lạc thì thào truyền tới, sự thống khổ đè nén bao lâu cũng đã được nói ra. Cô cảm giác có gì đó rơi xuống trên mặt mình, lành lạnh, lại ấm áp. Cô ngẩng đầu thấy nước mắt trong mắt hắn, sau đó từng giọt rơi trên gương mặt cô. Hắn khóc người mà mấy hôm nay luôn lạnh mặt nhìn cô, bây giờ lại khóc. Chồng, anh đừng làm em sợ, xin anh đừng làm em sợ. Tô Lạc vội vàng đưa tay lên, muốn lau đi nước mắt của hắn, cô lại phát hiện mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ nhạt. Cho tới khi một đôi tay đặt trên mặt cô, đừng khóc, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Giọng nói hắn trầm trầm, lại xen sự đau xót, thậm chí có chút day dứt trong không khí. Không có chuyện gì, thực sự là không có chuyện gì. Duệ Húc ôm chặt Tô Lạc, cả người Tô Lạc không ngừng run lên, cũng như chiếc lá mùa đông, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, sẽ không biết bay về nơi nào. Cách chương.